Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Thứ Bảo Bảo uy danh chấn tứ phương. Một, kỳ thực thượng quan vô ý đã sớm đem Chu Bảo Bảo sự tình nói với hắn quá. Nhưng là bởi vì thượng quan vô ý muốn bảo vệ Chu Bảo Bảo. Vậy hắn tự nhiên cũng là muốn bảo vệ. Chu Bảo Bảo trực giác thích thượng quan vô ngân, nhưng là thích về thích, nguyên tắc vẫn không thể biến. Thượng quan gia gia, Bảo Bảo không phải thượng quan thúc thúc loại, thượng quan vô ngân nghiêng đầu. Nhìn hắn, giận dữ hét, tiểu tử, khi ta thượng quan gia loại rất mất mặt sao? Chu Bảo Bảo lập tức lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật trả lời. Thượng quan gia gia, Bảo Bảo thích ngươi các, thế nhưng Bảo Bảo là một thành thực đứa nhỏ. Tuyệt đối sẽ không nói dối, bởi vì, nói dối hậu quả, rất nghiêm trọng, hắn dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Bảo Bảo là mami sinh hạ tới, nếu như Bảo Bảo nói dối thừa nhận là các ngươi thượng quan gia loại. Đó không phải là nói rõ Bảo Bảo mami tịch mịch khó nhịn hồng hạnh xuất tường. Cấp Bảo Bảo daddy đeo nón xanh sao? Đây chính là quan hệ đến Bảo Bảo mami danh dự. Tuyệt đối không thể nói dối, hắn nãi thanh nãi khí thanh âm phiêu đãng trên không trung. Người chung quanh đều không tự chủ co quắp hạ khóe miệng. Thượng quan vô ngân gật gật đầu, sau đó nói, quan hệ đến danh dự a, kia quả nhiên là rất nghiêm trọng, không giấu vết huynh. Tình Vẫn Môn cùng Cửu Hoa Môn đều là Đông Lăng Thánh Điện thập đại môn phái. Lẽ ra đồng khí liên chi, chẳng lẽ ngươi nên vì cái nhiệt chủng theo chúng ta Tinh Vẫn Môn khai chiến không? Thượng quan vô ngân không trả lời, mà là nhìn thượng quan vô ý. Đối phương lập tức đi phía trước mại một bước, nói, phụ thân, đây là vô ý hạ quyết định, cùng Cửu Hoa Môn không quan hệ, muốn chiến, cũng là vô ý đi chiến. Thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo cùng ngươi. Chu Bảo Bảo nói xong, thoát khỏi hắn ôm ấp, sau đó trôi ở giữa không trung, tay chỉ Tinh Vẫn Môn phương hướng. Lớn tiếng nói, Bảo Bảo là vương giai cao cấp, khiêu chiến, Tinh Vẫn Môn tiên giai trở xuống đệ tử, ai dám ứng chiến, lời của hắn, những người ở chỗ này cũng nhịn không được nghị luận liền liền. Vương giai khiêu chiến tiên giai trở xuống, khẩu khí này, thật đúng là đại, Bảo Bảo thượng quan vô ý muốn tiến lên, nhưng là lại bị bên cạnh thượng quan vô ngân cấp ngăn trở. Tinh Vẫn Môn người cho nhau đối diện. Mặc Doãn Phong bị phế hậu, Tinh Vẫn Môn đệ tử, cấp bậc tối cao cũng chỉ có vương giai trung cấp, thế nào ứng chiến, thế nào, không dám sao, hắn, không đều là hoàng giai sao? Chu Bảo Bảo ngón tay chỉ trong đó ba người, nói, tiểu tử, những người này đều là Tinh Vẫn Môn trưởng lão. Thượng quan vô ngân đáy mắt hiện lên tinh quang. Sau đó cười lớn nói, có thể thăng làm trưởng lão, kia có thể hàng làm đệ tử sao? Chu Bảo Bảo đang nói. Tay một phen, Tinh Vẫn Kiếm xuất hiện. Các ngươi, có phải hay không rất muốn giết Bảo Bảo? Rất muốn cầm lại Tinh Vẫn Kiếm? Kia còn chờ cái gì? Các trưởng lão, mau cùng môn chủ xin. Hàng làm đệ tử đi. Tinh Vẫn Kiếm. Người ở chỗ này nhìn Tinh Vẫn Môn. Trên mặt biểu tình nhất thời đặc sắc lên. Tinh Vẫn Môn luôn luôn đều là lấy đại lừa tiểu. Không nghĩ đến hội này cư nhiên môn phái bảo bối đều rơi xuống ở trong tay người khác. Môn chủ, ta nguyện ý tan mất chức trưởng lão. Xuất chiến, rốt cuộc có người đứng dậy. Ha ha, không nghĩ đến thật là có như thế không biết xấu hổ người. Mực Khải Lương, người thế nhưng sống hơn 1000 năm lão quái vật. Thượng quan vô ngân khi cười ra tiếng. Mà Mực Khải Lương đã lên tiếng, cũng đương nhiên là liệu đến cái tràng diện này. Thế nhưng, cá nhân bộ mặt thế nào cùng tới cửa phái bộ mặt? Hắn đi phía trước mại một bước, lạnh lùng nói, nghiệt chủng, hôm nay chi nhục, lão phu chắc chắn dùng máu của ngươi đến cọ rửa. Hết chương.